thân thủ liền đi sang bên bảo vệ đưa tay ra chụp thanh kiếm đưa cho Tiểu Khai nói, Nghiêm tiên sinh nếu có hứng thú, không ngại giúp Sĩ Thành xem xét một chút. Lúc này trên hậu trường đã dọn dẹp không ít, hai bên nặng nghề mang một cái cưa điện lớn đặt lên tảng đá xem ra muốn dùng cưa điện cắt đá. Người chủ trì khẩn trương an bài người làm tại bốn phương tám hướng bố trí tấm bảng trong suốt, để tránh các mảnh đá vỡ bay vào người. Tiểu Khai tâm tình cũng khẩn trương lên không chú ý đến tình huống Trương Sĩ Thành bên cạnh, thuận tay cầm lấy Huyền Mặc kiếm nhất thời cảm thấy thân kiếm truyền đến một cổ tiên linh khí chạy vào trong cơ thể. Hắn tư chất quả thật bình thường, tu chân pháp môn căn bản chưa học, chẳng qua ở cùng Vô Tự Thiên thời gian dài tiếp nhận Vô Tự Thiên thư đối với cơ thể ngầm ảnh hưởng, hôm nay tuy còn chưa tiến nhập tu chân chi môn, nhưng đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng được năng lực, sớm lặng lẽ đột phá một cảnh giới cao. Trước đây hắn sử dụng tu chân phù chú do bốn lao nhân đưa cho loại này đối với thiên địa nguyên khí có mẫn cảm năng lực. Cho nên tiên linh khí của thanh kiếm này truyền vào cơ thể, lập tức cùng hắn tâm linh kiến lập trực tiếp liên hệ, Tiểu Khai hắc. Một tiếng ngón tay niết một cái đem Huyền Mặc kiếm không hề dấu hiệu tách một tiếng, tự nhiên ra khỏi vỏ, bắn lên cao một thước, treo cao trên không trung dọa Trương Sĩ Thành nhảy dựng không ngừng lui ra phía sau hai bước cả kinh nói, Nghiêm tiên sinh. Nga, không sao, đừng sợ. Tiểu Khai đi tới chỉ tay lên không nói, ngươi xem, thanh kiếm này của ngươi thật tốt ta. Giờ phút này trường kiếm trên trời, mọi người ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy trên thân kiếm một mảnh trắng như tuyết, hai bên lưới kiếm cơ hồ nhìn không rõ, như ngọn đèn chiếu xuống hàn quang, một cổ rét lạnh hơi thở nhất thời tràn ngập lan ra, có người đã lặng lẽ dùng mình, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Trương Sĩ Thành nhịn không được bật thốt ra, trong lòng kinh ngạc nói không nên lời. Hắn chỉ mới thử rút thanh kiếm ra xem qua nhưng là thân kiếm trắng xám không hề sáng bóng kiếm phong cũ kỹ, ai ngờ vừa đến tay Nghiêm Tiểu Khai tự nhiên biến đổi như thế này, xem ra cho tới bây giờ không có nghe nói qua Nghiêm tiên sinh, quả thật chính là nhân vật thần bí. Chữ tình con mắt vừa chuyển, chạy tới kéo kéo tay háo Tiểu Khai, Tiểu Khai ca ca, huynh nghĩ thấy bốn. Dùng thanh kiếm này đến cắt tảng đá có thể rất tốt hay không? Lời này thốt ra đã có rất nhiều người ngẩng đầu lên, cũng được, xem như thử độ sắc bén của kiếm này. Cũng là chủ ý hay. Không được rồi. Tiểu Khai nhíu mày, kiếm này nó quá mỏng, vạn nhất tổn hại nói sao năm. Không quan hệ, bất chấp dùng thử. Trương Sĩ Thành lập tức ngắt lời Tiểu Khai, thanh kiếm này trong tay người bình thường vô dụng, trong tay Nghiêm tiên sinh ánh sáng lóa mắt, nó cùng Nghiêm tiên sinh là duyên phận. Ta mua thanh kiếm này vốn chỉ là vui, không bằng hiện tại dâng hoa hiến Phật, đưa cho Nghiêm tiên sinh. Ách bốn. Tiểu Khai ngẩn người, 1000 vạn lại có thể mua để cho vui, lại có thể đưa cho mình. Xem ra Trương Sĩ Thành này cũng không phải là người thường a, hắn suy nghĩ đến mê mẫn, hoàn hảo Tiêu Vận lặng lẽ kéo kéo tay áo hắn, nhìn hắn gật gật đầu, hắn mới phản ứng đi tới, vậy đa tạ Trương tiên sinh. Trương Sĩ Thành một bộ thập phần cao hứng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai, Nghiêm tiên sinh không cần khách khí với Sĩ Thành ta đâu. Tiểu Khai khéo léo làm cho phi kiếm bay lên, chúng nhân nhìn hắn ánh mắt tựu như không giống nhau, mà với Lôi Long đứng ở đám người cuối cùng nhìn thấy hàn quang lẹo lẹo của thanh kiếm liền cảm thấy tay chân mình lạnh đi, trời a. Hắn lại có thể là siêu năng lực giả, điều này thật là quá phận rồi a. Đợi cho hai cái cưa máy để ra ngoài, Tiểu Khai liền điều khiển Huyền Mặc kiếm bắt đầu di động vững vàng phía trên tảng đá, Tiểu Khai ngón tay áp tới thanh kiếm liền trực tiếp bổ xuống, một khoảnh khắc, hàn quang lóe ra kiếm phong liền đụng phải tảng đá, bên cạnh mọi người trừng lớn mắt, nhìn thanh kiếm phảng phất như chém vào đậu hũ bình thường, không hề trở ngại một đường bổ xuống, đảo mắt liền đánh xuống gần nửa thước khoảng cách. Trường kiếm xẹt qua tảng đá cứng rắn, phảng phất phát tiếng xa xa đều để nghe. Thanh kiếm này đúng là sắc bén, làm tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Tảng đá tách ra, bên ngoài chen chúc tầng tầng dây thừng cùng cao su lôi kéo chống đỡ phía dưới chia làm hai phiến, rơi xuống mặt đất, hiện lộ ra phong cảnh bên trong. Này bốn, đây là bốn. Tất cả mọi người há rộng miệng rốt cuộc một câu nói không nên lời. Nay tảng đá này tuyệt đối không phải đổ thạch nhưng nó tuyệt đối không phải tảng đá bình thường. Mọi người xem nhìn xem ai cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì vậy. Đường kính tảng đá 5-6 thước. Trừ bên ngoài 20cm thuần túy là không có gì, bộ phận bên trống không, bố trí giống như kinh mạch, hoặc là mạng lưới này tựa như dây lưng, chặt chẽ bao quanh tảng đá, trung tâm có một vật to bằng nắm tay. Vừa nhìn thật giống như một con trùng lớn bị vô số tơ nhện gắt gao trói chặt. Tiểu Khai tiến lên muốn dùng tay sờ bên trong tảng đá, người chủ trì vội vàng đi tới ngăn hắn lại, liền nói Nghiêm tiên sinh, ngài đừng nội, cẩn thận, có nguy hiểm, hay là chúng ta bảo công tác nhân viên tiến đến đây đi. Tiểu Khai nghĩ lại dừng chân, đồng nhiên nghe được trong đầu một thanh âm kêu to lên, ngu ngốc, bùn đản. Huyền thiết chi tinh vạn năm chính là thiên hạ chí bảo, người đầu tiên đụng đến nó sẽ là chủ nhân đây là thời khắc mấu chốt ngươi còn không nhanh đi tới. Nói lời này không phải ai khác đúng là bác học chân nhân trong sách. Tiểu Khai không nghi ngờ, đẩy người chủ trì ra, đã xoay người bắt lấy cái gọi là huyền thiết chi tinh vật năm. Dùng sức lôi kéo năm. Bất động không nhúc nhích tí nào. Ta còn không tin không lấy được ngươi. Tiểu Khai rất là mất mặt, cắn răng, lại là lôi kéo. Vẫn là bất động không nhúc nhích. Mọi người kinh nghi không tin nhìn vật trên tay Tiểu Khai, một câu cũng không nói nên lời. Đúng lúc này nghe đại sảnh khách sát. Một thanh âm vang lên, đúng là từ phía dưới truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời hít sâu một hơi. Đại sảnh phía dưới đá là cẩm thạch cứng rắn lại có thể bị vật nhỏ ép tới vỡ vụn ra, xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Một vật bằng lớn nắm tay nhỏ, thì có bao nhiêu trọng lượng? 500 cân hay 1.000 cân? Tiểu Khai mặt đỏ bừng, đang muốn tiếp tục phát lực, chợt nghe tiếng bác học chân nhân lại mang tới. Ngu ngốc, huyền thiết chi tinh vạn năm có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý biến hóa, dài ra, ngắn lại, bay lên hạ xuống, biến tròn, biến vuông, biến thành mỏng, biến thành dày, ngươi không biết làm nó nhẹ lại sao? Tiểu Khai giật mình hiểu ra, trong lòng nói, nhẹ một chút, nhẹ nữa, còn muốn nhẹ một chút. Vật trong tay quả nhiên nhẹ đi, cân bản không có sức nặng, Tiểu Khai cổ tay vừa lật, trực tiếp đem cầm vào tay. Khách không phải chứ? Mọi người có chút trợn tròn mắt, này một vật đặt lên có thể vỡ nền nhà. Nói như thế nào cũng có hơn 1.000 cân, liền như vậy bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Chữ Nguyện cũng trợn tròn mắt, hắn khẳng định rằng tảng đá này không có gì, nhưng là tảng đá này chẳng những có, hơn nữa thứ đó còn thật sự quái dị, hắn mặc dù kiến thức bên bác, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh vật cổ quái như vậy. Cho nên nhìn sắc mặt vui mừng của Tiểu Khai nhịn không được nói, Tiểu Khai đây là cái gì? Tiểu Khai cười hắc hắc cũng không trả lời chỉ nói, ngươi xem tốt lắm. Hắn đem khối huyền thiết chi tinh vạn năm cầm trong tay, mở bàn tay ra. Trong lòng mặc nghiệm, liền thấy nó chậm rãi càng biến càng lớn, càng biến càng nặng, lại có thể hóa thành một cây gậy to bằng ống nước dài 2 thước. Tiểu Khai cầm cây gậy trong tay quay mấy vòng, thuận tay gõ nhẹ vào tủ kính triển lãm bên cạnh. Oanh long! Đột nhiên một tiếng nổ, tủ kính giống như tạc đạn bình thường nhất thời vỡ thành 4-5 phần, nhất thời thủy tinh rơi đầy mặt đất, kim loại phía dưới đã bị vặn vẹo uốn éo, méo mó đi, giống như bị tạc đạn nổ nát bươm. Tiểu Khai dương dương đắc ý lui về sau từng bước đem cây gậy ném xuống cắm vào mặt đất phốc xích một tiếng, đá cẩm thạch cứng rắn trên nền nhà giống như đậu hủ nhất thời bị cắm vào, Tiểu Khai buông tay ra, để cây gậy trên mặt đất, trong miệng niệm niệm vài từ, dài, dài, dài ra cao chút. Cây gậy như đón gió liền lớn lên, đảo mắt đã cao 3-4 thước, đỉnh gậy cao chạm vào trần nhà, mắt thấy cao tới đâu chỉ sợ liền muốn đem mặt đất xuyên thủng, người chủ trì mặt tái đi, hét lớn, Nghiêm tiên sinh, không thể lớn nữa, tòa nhà muốn sụp. Tiểu Khai gật gật đầu, dừng mệnh lệnh, ánh mắt đảo qua thấy Huyền Mặc kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất, đồng nhiên trong lúc tâm huyết nổi sóng, dùng tay điều khiển làm phi kiếm hướng về Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm vung lên, mệnh lệnh nói đi. Phi kiếm như tia chớp tiến lên một kiếm thật mạnh chém lên thân gậy, phát ra thanh thúy vang vang một tiếng đương. Trong thời khắc Huyền Mặc kiếm nhẹ nhàng hạ xuống, trên thân kiếm xuất hiện vết rạn nứt. Trương Sĩ Thành liếc mắt nhìn qua hiện lên một tia tiếc hận, nghĩ thầm rằng, đáng tiếc đem bảo kiếm như vậy mà phá đi. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt liền dừng lại nhìn Huyền Mặc kiếm bỗng nhiên trống rỗng nhảy lên nửa thước phát ra âm thanh giống như tiếng nổ, đương trường nổ thành mảnh vỡ đầy trời, dương dương rơi xuống mặt đất. Lại có thể không phải phá, mà là hoàn toàn hủy. Này này rốt cuộc là cái thứ gì? Chữ Nguyện thanh âm không lưu loát, ta thấy thế nào năm? Giống như kim cô đồng, gậy kim cô, trong truyền thuyết. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên có tuệ can. Bác học chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư ha ha cười to, lại có thể liên tưởng đến kim cô đồng, cũng được. Huyền thuyết chi tinh vạn năm đúng là trong truyền thuyết là tuyệt thế tiên khí có 102 trong trời đất, sức mạnh vô địch, khắc chế vạn yêu, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, chính là siêu cấp pháp bảo, như ý kim cô đồng. Không phải. Tiểu Khai thất thanh kêu to lên. Nhưng là bác học chân nhân lời còn chưa nói hết, cái kia gậy sau đó một thanh âm dài nói tiếp, nó chỉ là một khối nhỏ. Tiểu Khai xem thường không thèm nói. Tiểu Khai đạo hữu, không hiểu rõ. Huyền thiết chi tinh vạn năm này chính là như ý kim cô đồng chỉ cần một mảnh nhỏ, cũng tuyệt đối là thiên hạ chí bảo, còn hơn cái gì khốn tiên tác, kim quang đỉnh A, bạch ngọc bình phong gấp 100 lần. Cho dù huyền ảo dị thường mạt trược đại trận tuyệt đối không thể chịu vật đó thử toàn lực một kích. Bác học chân nhân kiên nhẫn giải thích nói, có thứ này, vào thời đại hoàng kim vạn năm trước, ngươi cũng có thể tung hành, huống chi là tu chân giới hiện tại. Cái này có thể mang ta bay sao? Tiểu Khai đối với bản thân không biết bay nhớ mãi không quên. Ai? Ta nói ngươi như thế nào không biết phân rõ nặng nhẹ. Bác học chân nhân lại lên tiếng thở dài, ngự kiếm phi hành là tầng thứ yếu, huyền thuyết chi tinh vạn năm là tầng cao, ngươi với điều này không phân biệt rõ ràng ngươi làm thế nào tu chân A. Nhưng là ta chính là muốn bay thôi. Tiểu Khai ủy khuất nói. Được, được bác học chân nhân nói, ngươi đem những mảnh nhỏ của thanh kiếm thu thập lại, nếu có thời gian rảnh chúng ta dùng huyền thiết chi tinh vạn năm giúp ngươi luyện thành một thanh phi kiếm, đến lúc đó bảo ngươi lên trời xuống đất thẳng đường vô trở. Bác học chân nhân hướng dẫn từng bước, thời điểm này đại sảnh đã hoàn toàn sôi trào lên, chữ nguyện không còn có hình dáng dương dương đắc ý, đi tới thấp giọng nói, cái kia bốn. Tiểu khai ngươi nghĩ thấy giá trị bao nhiêu tiền? Tiểu khai đầu ngẩng lên, đùng đỉnh đi lên, dương mắt cười ha ha, lớn tiếng nói, các vị, nghĩ thấy cái này trị giá bao nhiêu tiền? Hội trường lập tức im lặng. Trương sĩ thành nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới có chút do dự nói, cái này thực sự quá chi cổ quái, ta trước kia chẳng những không gặp qua, nghe cũng không có nghe qua, nhưng mà hôm nay chứng kiến ta nghĩ vô luận như thế nào cũng có giá trị trăm triệu. Trên trăm triệu. Bên ngoài một người nói tiếp, loại này trước kia chưa gặp qua, về sau cũng sẽ không gặp lại, trên trời dưới đất từ xưa đến nay tổng cộng một dạng giống nhau, không phải giá trị trăm triệu, mà căn bản vô giá. Ta nguyện ý xuất 1 triệu, chẳng biết Nghiêm tiên sinh bán chăng. Lại một người kêu lên. Hứ, bảo bối như vậy 1 triệu là sao chứ, ta nguyện ý xuất 1.200.000, Nghiêm tiên sinh ý như thế nào? Hắc hắc, ta mua có 1.000.000. Cũng thế, giá 2 triệu, ta trả. Tiểu khai trên mặt biểu tình có chút dở khóc dở cười, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được sự việc đống nhiên phát triển như thế này tại hội trường đấu giá, huyền thiết chi tinh văn năm, hắn khẳng định là không bán, chẳng qua là những người này ra giá cao làm hắn thực vui vẻ, quay đầu lại trừng mắt nhìn chữ nguyện, cảm giác thế nào? Sự việc cho tới bây giờ chữ nguyện cũng chỉ có thể thành thật túi đầu nói, ta thua. Một khi vở kịch chấm dứt, đương nhiên mọi người đều về nhà, tiểu khai đang muốn đi ra ngoài, liền cảm thấy một người ở phía sau kiên quyết kéo vạt áo mình lại. Gì, như thế nào lại là ngươi? Tiểu khai gặp lại khuôn mặt đen của Lôi Long nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, ngươi, lao đi theo ta làm gì? Hắn không nhớ rõ Lôi Long nói với hắn cái gì, chỉ biết là tên mập mạp kia quấy rối vài lần, hắn Nghiêm tiểu khai cũng chỉ là nam nhân bình thường. Đối với lời nói thô tục tên mập mạp không có gì hứng thú. Lôi Long một mặt thấy chết không sờn, trầm giọng nói, Nghiêm tiên sinh ta biết lần này ta gây đại họa, ta cũng biết ngài không dễ dàng tha thứ cho ta, chẳng qua ngài trên giang hồ túi đầu không thấy ngẩng đầu không gặp, có một vài điều không phải, Lôi Long vừa rồi cũng là vô tâm cái gọi là không biết không có tội, đuổi tận giết tuyệt dù sao cũng không phải chuyện tốt, mong Nghiêm tiên sinh cho điều kiện chỉ cần cho Lôi Long một con đường sống, điều kiện gì Lôi Long cũng nguyện ý nhận. Tiểu khai đầu thấy mờ mịt, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì, cẩn thận suy nghĩ lúc lâu, rốt cuộc bài trừ, đối phương tinh thần bất bình thường có khả năng, hắn nhịn không được nói, rốt cuộc ngươi nghĩ làm gì. Lôi Long khỏe miệng run rẩy một chút, sắc mặt lại kiên quyết thấp giọng nói, nếu là Nghiêm tiên sinh cần thể diện Lôi Mộ trong một ngày nhất định mời sở hữu hắc đạo tam đao lục nhãn cho ngài giáp mặt hỏi tội. Nếu là Nghiêm tiên sinh cầu tài, Lôi Mộ lấy toàn bộ gia sản đại khái có 30 triệu nguyện ý cống hiến một nửa. Nếu Nghiêm tiên sinh cần Mỹ, Lôi Long bất an nhìn bên cạnh tiểu khai có tiêu vận cùng chữ tình, cắn răng một cái, đem lời này nói ra, Lôi Mộ nguyện ý đem tiểu thiến đưa cho ngài, tượng nữ thần hoan hỉ chính là cực phẩm vưu vật mời ngài vui vẻ nhận. Tiểu khai mở rộng miệng nửa ngày, mới nói một câu, ngươi không cần đền tội cho ta, ta cũng không phải muốn gia sản của ngươi. Lôi Long mừng rỡ, Nghiêm tiên sinh ra tài vạn tỷ, khí lượng rộng lớn, tự nhiên không để ý đến chút gia sản đó của Lôi Mộ, như thế ta đem tiểu thiến đưa cho Nghiêm tiên sinh, kia tượng nữ thần vui vẻ đợi lát nữa gọi người đưa đến phủ thượng. Hắn vừa nói xong, nhất thời một tay kéo mỹ nữ bên người qua đứng bên cạnh tiểu khai, tiểu thiến tuy kém Tiêu tiểu thư, cùng chữ tiểu thư nhưng cũng là Lôi Mộ tâm ái chi vật, mời ngài vui vẻ nhận. Chương 82. Tiểu khai nhất thời tay chân luống cuống, tiểu thiến cũng không bối rối, ánh mắt mọng nước nhìn tiểu khai chuyển một vòng, lại có thể hưng phấn, ngoan ngoan đi lại, ôm lấy cánh tay tiểu khai. Đi, tránh ra. Chữ tình tức giận trùng trùng chạy lại, một tay đẩy tiểu thiến ra. Thị uy tự mình ôm lấy cánh tay tiểu khai. Tiêu vận lạnh lùng nhìn Lôi Long, ngươi làm loại chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không có ý gì. Lôi Long hôm nay xem như cái gì cũng khó xử, ta đúng nửa ngày cuối cùng gượng nói một câu, Nghiêm tiên sinh, ta chuộc tội với ngài vào ngày khác bốn. Hôm nay ta trước hết lui bước. Từ từ Tiêu vận hướng về bóng dáng Lôi Long gần giọng nói, người hào phóng, nếu vậy thì tượng nữ thần vui vẻ kia hay là tặng ta đi. Ách được chứ? Lôi Long lau mồ hôi trên trán cũng không quay đầu lại đi luôn. Gì, sư tỷ muốn thứ kia làm gì? Tiểu khai không hiểu hiếu kỳ nói, ta không nghĩ ngươi là loại biến thái. Đương nhiên không phải Tiêu vận hung hăng nói, loại này hại nước hại dân, hắn đưa tới, chúng ta lập tức tiêu hủy. Tiểu khai về đến nhà, hai tiểu hồ ly sớm đã làm xong đồ ăn, kéo tiểu khai đến bàn đới cơm cho hắn, lấy đũa lấy khăn, nhìn tiểu khai ăn như hổ đói, đợi cho hắn ăn xong tiểu hân tự đi thu dọn. Hiểu Nguyệt đi tới tiểu khai xoa bóp bả vai sướng cốt, thật là hầu hạ tỉ mỉ chú đáo. Mấy ngày nay trước bàn về việc lấy lòng hắn, đám hồ nữ quyết định toàn tâm toàn ý lấy lòng nam nhân này, đúng thật là phúc phận trời sinh.